Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28. Ai? Có phải hay không ngoa nhân? Một càng, rát, rút đi qua, nhìn xem Lý Trạch thật ngất xỉu đi. Sở Phàm làm mộng bức. Ta dựa vào, ta đều giải thích, vì cái gì ngươi còn choáng? Cái này kịch bản hoàn toàn không hợp a. Bình thường tới nói, ngươi hẳn là nắm lấy cổ áo của ta. Hỏi ta, ngươi nói là sự thật sao? Mà ta sẽ trả lời. Ta có thể thề, đúng không? Bằng không, dứt khoát bạo lực kịch bản. Ngươi đứng lên chúng ta lột một khung cũng thành a. Có thể trực tiếp ngất xỉu đi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn, ai, làm cái gì vậy? Có phải hay không ngoa nhân? Sở Phàm vội vàng cao giơ hai tay. Hắn nói, đại gia hỏa nhưng đều nhìn đâu a? Cái này không quan hệ với ta a. Ta cũng không có đụng ngươi a. Đám người, ngoặc kép, cái này là hôn mê thật sự có được hay không? Ngã xuống đất thời điểm, Lý Trạch đầu còn đụng bang làm một chút. Rất nhiều người đều nghe được, lo lắng bị lừa bịp. Ta mẹ nó, con hàng này não mạch kín đơn giản thanh kỳ a. Rất nhanh, có người đi phòng y tế đi Vương Tử. Vương Tử mang theo hộp cấp cứu, một đường chạy chậm liền chạy tới. Ếch, Sở Phàm cũng tại cái này. Vương Tử nhìn thấy Sở Phàm đầu tiên là khẽ giật mình. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Sở Phàm là tại cái này mở náo nhiệt. Nhưng mà, nàng cũng nhìn thấy Sở Phàm bên người Vương Ý. Gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy, cái này cua tới tay rồi. Bất quá Vương Tử cũng chỉ có thể ăn một chút giấm. Dù sao nàng cũng không phải Sở Phàm bạn gái. Hai người, nói như thế nào đây? Dù sao không phải có thể công khai quan hệ. Đều lui về sau, nhường ra vị trí nhất định. Vương Tử la lớn, sau đó bắt đầu cho Lý Trạch làm bước đầu kiểm tra. Không bao lâu, nàng bóp bóp Lý Trạch người bên trong, sau đó cầm một bình nước, đổ vào Lý Trạch trên mặt. Khục, Lý Trạch bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không sao, chỉ là khí cấp công tâm ngất đi. Vương Tử nhẹ giọng nói ra. Người chung quanh vội vàng vỗ tay, đều đang vì Vương Tử cứu người hiệu suất vỗ tay, mà Sở Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này thật muốn khí ra cái nguy hiểm tính mạng, kia chính mình thật thoát không khỏi liên quan, cũng không phải sợ cái gì. Chủ yếu người khác khí xảy ra chuyện, đối với mình cũng không có gì cái gì không phải. Lý Trạch cũng không có chủ động trêu chọc chính mình. Huống chi chính mình có vẻ như còn tái rồi người ta. Có chút nói không lại đi a. Biết rõ sở đầu đuôi sự tình về sau, Vương Tử biểu lộ cổ quái nhìn xem Sở Phàm. Trên người hắn cùng trong miệng kia cỗ hương khí, hoàn toàn chính xác có thể để cho nữ nhân vi đó mê muội. Nói tóm lại, cái này tiểu tử có độc a. Lý Trạch bị nhấc tới phòng cứu thương treo nước, tiện thể lấy chút thuốc. Về phần Trương Kỳ, cũng không có đi chiếu cố bạn trai Lý Trạch, tựa hồ là trở về phòng ngủ khóc đi. Nghe nói tin tức này, Lý Trạch một kích động kém chút lại muốn rút, mà Sở Phàm cùng Vương Ý thì đi hẹn hò thánh địa kia phiến rừng cây. Học trưởng, ngươi, Vương Ý không chỉ là tướng mạo thanh thuần, trên thực tế nàng liền là một tờ giấy trắng. Cùng Sở Phàm đối mặt mặt đều đỏ không được. Sở Phàm lập tức có chút đau răng. Thanh thuần như vậy muội tử, nghĩ bàn tay heo ăn mặn đều không có ý tứ. Được rồi, trước dưỡng thành một chút, quay đầu bồi dưỡng một chút tình cảm mới hạ thủ. Vương Ý lại không nghĩ như vậy. Nàng ghé vào Sở Phàm bên tai nói một chút nói. Cái gì? Ban đêm ngươi có thể ra ngoài? Ngoạ thảo, có thể lý giải thành là đang cấp ta ám chỉ sao? Sở Phàm ho khan một cái, nghiêm mặt nói, Vương Ý đồng học, ngươi cái này tư tưởng không đúng, là rất sai lầm. Học trưởng ta thích là người của ngươi, không phải thân thể của ngươi, không phải là vì cùng ngươi kia cái gì. Ngươi phải biết, giữa nam nữ tình yêu so thân thể quan trọng hơn. Ngươi, nhưng mà, Vương Ý trực tiếp miệng chớ tới. Ếch, tốt, a, tình yêu làm sao thăng hoa? Đương nhiên tiến hành sâu một bước giao lưu mới có thể thăng hoa. Câu nói kia nói như thế nào tới? Yêu, là làm ra, không có tâm bệnh, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.